Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 297, nghề mộc dương. Khoảng cách không phải rất xa, lần đầu tiên vào tử thần dãy núi, Lôi Nặc chỉ đem 10 con khinh khí cầu, sung mãn làm căn cứ không chung. Hai thiên sau còn sẽ có 10 con khinh khí cầu cùng một đội chiến cơ. Phụ trách qua lại vận chuyển, nơi này tài nguyên rất phong phú, có thể vận chuyển là cái vấn đề lớn, đa xa khẳng định không được. Trên mặt đất đi cần mấy ngày, mỗi cái đêm muộn đều có thể gặp phải phiền phức. 10 cái khinh khí cầu, dùng đằng điều dây thừng nối liền cùng một chỗ, mang theo cần thiết vật tư. Ngoại trừ Lôi Nặc tinh anh tiểu đội bên ngoài, còn có 30 danh hộ vệ, gần 100 danh cu ly. Hai ngày về sau, khinh khí cầu đứng ở tử thần sơn mạch bên viền, Tống Chiết phi tới mặt đất, tiếp được theo khinh khí cầu trên ném xuống đến dây thừng, cố định ở một tảng đá lớn lên. Lôi Nặc đám người theo thang dây xuống đến mặt đất, làm cái hít sâu, khóe miệng mỉm cười. Nhìn bốn phía cây cỏ, hoang vắng nơi không có cây, Vũ Lâm không thể trọng dụng, nhưng nơi này có từng mảng sơn lâm, đại tự nhiên chân kỳ hay a. Ở đồng dạng kinh độ và vĩ độ, một bên Vũ Lâm bằng gỗ xốp, vô pháp thành tài, mà ở trong đó vật liệu gỗ lại tốt kinh người. Phía trước ở Nam Triệu rừng thời điểm, chứng kiến đại lượng quý hiếm vật liệu gỗ, hắn thiếu chút nữa điên mất, cuối cùng chỉ cho mình và mấy người phụ nhân mài chuỗi đeo tay treo trâu. Tiếc nuối vô pháp đem những thứ kia vật liệu gỗ mang đi. Cùng nơi đây so với Nam Triệu trong rừng vật liệu gỗ thành tựu hàng bình thường. Nơi đây không chỉ có đại diệp, tiểu diệp tử đàn, hoàng hoa lê, thiết mộc chờ nguyên vốn không nên ở cùng một địa điểm sinh trưởng vật liệu gỗ. Còn có rất nhiều trái đất trên không có, tài thần kết quả phân tích lại tốt kinh người vật liệu gỗ. Nơi này là thuộc về nhất đầu sơn báo địa bàn, một cái thông minh tiểu gia hỏa, hắn rất xa quan sát, khi nó chứng kiến Tống Chiết theo khinh khí cầu trên bay xuống, liền cụp đuôi chạy xa, đối với nguy hiểm năng lực cảm nhận lên, động vật tựa hồ so với người càng cường đại. Căn bản không cần thử, nó cũng biết, ở Tống Chiết trước mặt, nó chỉ là một đống nhục thân, không cần động thủ, trước hết chạy thoát. Ở nơi này trong vòng ngàn dặm bên trong, lại có hai đầu tông sư cấp dã thú, thảo nào nơi đây được xưng là tử thần cấm địa. Nam trưởng vốn cũng không có tông sư, phổ thông vũ giả đi vào nơi đây, không được quản tới nhiều thiếu. Kết quả đều giống nhau, tất cả đều là tiễn nhục thân tới cửa, có thể còn sống đi ra ngoài mới là quái sự. Tất cả xuống đi, tạm thời không có nguy hiểm, bắt đầu làm việc. Lôi Nặc vẫy tay nói đạo, ngoại trừ mỗi cái khinh khí cầu trên lưu một gã người điều khiển, những người khác đều công việc lu bù lên, dùng trước dây thừng cột công cụ, thuận tới mặt đất. Về sau đạp thang dây xuống, Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên đỉnh đầu khinh khí cầu. Trong lòng suy nghĩ, có phải hay không muốn ở trong doanh địa tiến hành tìm hàng huấn luyện. Những thứ này thân người tay cũng không tệ, có thể bò thang dây bộ dạng thực sự là xấu bảo. Tốc độ cũng quá chậm, hiệu suất thấp, ha, hai người thiết cưa, sẻng sát, chuyển luân nghề mộc dương. Từng loại đưa đến mặt đất, mấy tên nô lệ chọn một khối bình chỉnh chút thổ địa, dùng sẻng sắt san bằng, an giả trang nghề mộc giường, bận việc một canh giờ mới làm xong. Nghề mộc giường là do Lôi Nặc thiết kế, Trương Đàn lĩnh hàm chế tạo, thứ này kỳ thực không có gì kỹ thuật hàm lượng, chính là một cái cách nghĩ, ở một cái bàn ở giữa mở khẩu, phía dưới là có thể thay đổi công cụ, có luân cưa, lưỡi dao chờ có hạn mấy chủng, đi qua bánh răng liên tiếp. Ở cái bàn không xa chỗ có một bộ xoay tròn cơ cấu, chỉ cần chuyển động đứng lên là có thể lôi kéo cái bàn trung ương công cụ chuyển động. Lý Tư cùng Bách Cường động tác rất nhanh. Bên này mới vừa gài hảo ba tấm nghề mộc giường. Bọn họ đã chóc trở về mấy con cường tráng dã thú. Một con gấu chó, hai con gọi không ra tên dã thú. Trong đó một con thực lực, hẳn là không kém với nhân loại thất phẩm vũ giả. Giống như vậy dã thú, ở tử thần dãy núi theo chỗ có thể thấy được. Đừng xem ba con động vật trong, gấu đen thể hình nhất lớn. Kỳ thực nó ở chỗ này là chuỗi thực vật chung tương đối tầng dưới chót tồn tại. Là bị vô mục tiêu. Hai người một tổ bắt đầu cưa cây. Lôi Nặc rất nhẹ nhàng. Hắn chủ yếu nhiệm vụ là giám thị phương viên 500 dặm an toàn. Cùng với chọn dùng chung vật liệu gỗ. Lần đầu tiên vào tử thần dãy núi. Lôi Nặc không chuẩn bị diện tích lớn khai thác tài nguyên. Trước thăm dò kỹ. Xem nơi này lũ dã thú phản ứng như không có vấn đề gì, mới sẽ phái càng nhiều hơn nhân thủ ở chỗ này thành lập tài nguyên căn cứ. Hổ Nha đi theo hắn thân về sau, trong tay dẫn theo nhất bó lớn dây đỏ. Tiên sinh chỉ một gốc cây, hắn đang ở cây trên trói một căn dây đỏ. Cu Ly nhóm chứng kiến dây đỏ sẽ cầm thiết cưa qua đây phạt cây. Rất nhanh nhóm đầu tiên cây đưa đến nghề mộc bên giường. Đầu tiên là luân cưa, đem chộp tới dã thú trói lên chuyển luân máy móc lên. Điền dã một cước đá vào gấu cái mông lên, cái kia con gấu đen mà bắt đầu hự hự vòng quanh chạy. Lôi kéo chuyển luân máy móc, đi qua bánh răng cơ cấu, làm cho luân cưa thật nhanh chuyển động đứng lên. Luân cưa cùng thân cây ma sát, phát sinh thanh âm chói tai, trong nháy mắt đại thụ bị cắt thành vài đoạn, nghề mộc giường đổi thành cắt đao, Cu Ly thôi động mộc đoạn, qua lại mấy lần, một mảng lớn đầu gỗ thì trở thành khối gỗ vuông, mang đưa đến một bên. Tống Chiết bọn người là thần công điện cao đoan chiến lực. Bọn họ một mạch không minh bạch, vì sao Trương Đàn trước đây sinh trong lòng, địa vị cư nhiên rất cao. Không phải là một cái công tượng mà, coi như thần tượng, hắn cũng vẫn là công tượng. Bọn họ bình thường đối công tượng doanh không tiết tháo với nhìn. Căn bản sẽ không đi cái loại địa phương kia. Hôm nay chứng kiến nghề mộc giường công tác, cả người đều muốn ngốc rơi. Lại còn có thể như vậy. Bọn họ thân là vũ giả, tự nhiên không hiểu nghề mộc. Có thể cơ bản thưởng thức vẫn phải có. Một cái thợ mộc muốn đem cây biến thành có thể sử dụng tài liệu. Quá trình này có thể phức tạp. Đầu tiên dùng phủ hoặc cưa phạt cây. Đi phiền phức. Về sau lột ra. Phá bản. Còn muốn dùng búa tu bình chỉnh. Một cái công tượng đại công. Ngày kế cũng ra không được nhiều thiếu tài liệu. Cái nào giống trước mắt thấy. 12 cái cu ly. Thay phiên lấy làm việc. Thoạt nhìn cũng không phải mệt chết đi. Gần nửa ngày, đã đống đầy đất khối gỗ vuông. Đây chỉ là to gia công. Chờ trở về doanh địa về sau. Ấn gần cắt nữa thành bản. Trực tiếp liền có thể sử dụng. Hiệu suất này, nhanh đến làm cho Tống Chiết hoài nghi nhân sinh. Lôi Nặc lại bộ dạng làm không hài lòng. Đã qua nửa ngày, mới hoàn thành không đến 10 cây. Nhất định là vậy ba con động vật lười biếng. Thời gian giống nhau. Dùng trên địa cầu nguyên bộ nghề mộc gia công trung tâm. Có thể ra gấp trăm lần tài liệu. Việc này thật đúng là Lôi Nặc yêu cầu cao. Dù sao cũng là phi thường nguyên thủy nghề mộc giường. Người không thấy được cái kia ba con dã thú đều nhanh mệt thổ huyết. Coi như chúng nó thân thể cường tráng. Liên tục làm nửa thiên. Đã đem tất cả khí lực đều ép khô. Điền Giã cũng nhìn ra. Xoay người đi ra ngoài. Thời gian cũng không lâu. Lại xách trở về hai đầu dã thú. Hai người này dã tính rất mạnh. Ở Điền Giã trong tay không ngừng giãy giụa. Dương miệng to như chậu máu muốn thực nhân. Bách Cường đem con gấu kia giết. Điền Giã kinh nghiệm phong phú, rất tinh tường làm sao đối phó những dã thú này. Ngay trước bọn họ mặt xuống một đao, gấu chó bị chém thành hai khúc. huyết nhục văng tung tóe, mùi máu tươi nồng nặc. Đối với dã thú kích thích hiệu quả đó là tương đối tốt. Hai cái tên điên cuồng lập tức phát niệu, mặt khác hai con cũng đã khởi tinh thần, cực nhanh kéo bánh xe dẫn động máy móc. Đừng xem chúng nó là dã thú, cũng là có chỉ số thông minh tốt đi. Không đến nửa canh giờ, trong doanh trại dã thú biến thành 6 con, thay phiên lấy kéo chuyển luôn máy móc, hiệu quả rõ ràng đề cao không thiếu. Dù sao nơi đây dã thú còn nhiều mà, ai dám lười biếng xuống một đao, không những được thay cái quân đầy đủ sức lực làm việc, còn nhiều hơn một đống thịt thú. Kết quả những thứ này thịt thú chỉ nếm nhất khẩu sẽ không người ăn, đừng nói cùng mà hầu so với tự liền tam giác quái thân trên kém nhất nhục thân, đều so với những dã thú này thịt trên người ăn ngon gấp trăm lần. Kỳ thực, càng là mãnh thú thịt trên người, mùi vị càng kém. Ở trên địa cầu thời điểm, Lôi Nặc cũng biết, thịt sói là không thể ăn. Thịt hổ ở mãnh thú trong thịt rất nổi danh, không phải mùi vị tốt bao nhiêu, thuần túy là cái danh tiếng. Long tinh mãnh hổ mà, lại rất hiếm, cho nên mọi người lấy vì ăn thịt hổ hội trưởng khí lực, giống lão hổ mạnh mẽ như nhau. Sự thực lên, thịt hổ cũng chuyện như vậy, miễn cưỡng nhập khẩu, phi châu sư tử rất nhiều. Người nghe có ai nói thích ăn sư tử nhục thân, còn có báo, linh cẩu, hầu như tất cả động vật ăn thịt thịt đều là kém nhất. Thịt gấu kỳ thực xem như là tốt, dù sao gấu là ăn tạp tính động vật, có thể ăn qua tam giác lạ nhục thân, người nào đặc biệt hội ăn thịt gấu à, cũng liền tiên sinh não đường về không giống người thường. Không phải nói hùng trưởng ăn ngon, hết cách rồi. Người địa cầu không phóng khoáng quá nồng. Ở quốc triều, hùng trưởng loại nguyên liệu nấu ăn này bị truyền thành thần thoại. Thật ăn trên mới minh bạch, kỳ thực dọn dẹp sạch sẽ hùng trưởng bản thân không có cái gì mùi vị, thêm gia vị gì chính là mùi gì thế. Ăn nhất phẩm hùng trưởng, Lôi Nặc sẽ không ăn. Hắn kiên định cho rằng là bởi vì không có tốt đầu bếp, cho nên cái này hùng trưởng mới hội khó ăn như vậy. Giải thích xong, tiếp nhận hổ nha đưa tới mà hầu nhục thân, mặc dù là ướp qua, vẫn như cũ mỹ vị không gì sánh được. Hùng trưởng gì gì đó vẫn là toán, quá khó ăn. Tử thần sơn mạch dã thú chí lực vẫn là tương đối cao, đại nửa ngày xuống, chúng nó liền minh bạch một cái đạo lý, phải làm thật tốt sống a, làm tốt có thịt ăn, lười biếng biến thành nhục thân bị người ăn, ở có nhục thân cùng biến thịt khác biệt đối đãi xuống. Buổi chiều đến muộn trên khoảng thời gian này hiệu suất làm việc cái kia cao hơn nhiều bình thường, làm muộn, cháy hừng hực lửa trại, thơm ngát canh thịt cùng thịt quay, tự nhiên thiếu không khối lớn mang máu thịt tươi, làm nửa thiên sống dã thú, sớm không còn cách nào khác. Ăn xong nhục chi về sau, bị điền dã ném doanh địa, thẳng đến chạy ra thật là xa, còn không thể tin được, chúng nó tự do. Dã thú cu ly là tương đối khá dùng, muộn trên mọi người cần nghỉ ngơi, có ai khoảng không dám thị chúng nó, không bằng thả. Dù sao tử thần dãy núi còn nhiều mà dã thú, ngày mai bắt nữa tốt. Tiên sinh nói, lấy sau đừng bắt những mãnh thú này, nơi này có động vật ăn cỏ, đầu lớn, tính tình cũng so với mãnh thú tốt, tóm chúng nó tới làm việc, hiệu quả càng cao. Thiên mới vừa sáng, Lôi Nặc theo trong lều xuất hiện, đi tới ngoài trăm bước xả nước, ánh mắt lại nhìn cách đó không xa bụi cỏ. Có ý tứ, hôm qua muộn trên thả ngươi đi, ngươi lại trở về, đây là muốn báo thù. Đây là nhất đầu sáu nha, đứng thẳng người có gần cao 3 mét, bốn đủ đuôi ngắn, to lớn trong mồm hướng ra phía ngoài vươn lục căn răng dài. Vì vậy mà được gọi là, ở mãnh thú bên trong, cái này ra hỏa cũng là bộ dạng nên có tên, cái gì hổ báo các loại. Chỉ xứng cho nó làm thức ăn. ở hôm qua bắt được mãnh thú bên trong. Thực lực của người này là không thể tranh cãi đệ nhất. Có người nói sáu răng tính tình dữ dằn mà giảo hoạt. Thông thường sáu nha, cũng có thất phẩm võ giả thực lực, mà cái này chỉ sáu nha. Thỏa thỏa cửu phẩm, có thực lực mạnh như vậy, lại bị Điền Giã áp chế làm nửa ngày sống. Hôm nay muốn tới trả thù, cũng rất bình thường a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.